Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Phùng Xuân Phụ Thân. Vô Vọng Tử nửa ngày sau hiện thân Phù Ngọc Thành. Cái này chỉ có 11 cái chữ tin tức. Tại có phần trong thời gian ngắn truyền khắp hơn phân nửa nhân vực. Mà các loại, chờ, các tu sĩ hướng Phù Ngọc Thành hết sức tiến đến lúc. Phù Ngọc Thành bên trong tu sĩ lại phát hiện, ngay tại kia trong thành tối cao kiến trúc xem đào trước lầu. Một cái ghế, một thân ảnh, đã ở kia ngồi yên lặng, lấy bạch giày, xuyên hắc bào, tóc dài dựng thẳng đạo châm, chỉ sáo âm dương giới, mặt không cần, thần sáng láng, mắt uẩn lôi đình ý. Một tay chiếc ghế, tất nhiên là Ngô Vọng, hắn để nhân hoàng các thả ra tin tức lúc. Đã tới Phù Ngọc Thành, túm một cái chiếc ghế, ngồi tại Phù Ngọc Thành náo nhiệt nhất trên đường cái, tư thế ngồi bất chính cũng không tính quá lệch ra, tự như vậy chờ lấy đám người tụ tập, Minh Xà đã ẩn tàng đứng dậy hình, Ngô Vọng là vì giải quyết việc này, mà không phải trở nên gay gắt mâu thuẫn, Minh Xà hung thần xuất thân, vẫn là trốn đi vi diệu, có Diệt Thiên Hắc Dục Lâm Phong Đại Ma Môn môn nhân đệ tử. Tự hành tại bốn phía làm thành một vòng, để cho người ta không thể tiếp cận Ngô Vọng quanh người 10 trượng phạm vi. Xem đào trong lầu cũng đã đứng đầy người ảnh, các nơi cửa sổ sau đều chen lấn không ít ý thức. Có ý tứ chính là, trước hết nhất đến nơi đây không phải là Phù Ngọc Thành tu sĩ. Dùng nữ tử chiếm đa số, mau ngao võ từ các nơi bận trước bận sau, bố trí rất nhiều lưu ảnh pháp bảo. Cũng mang theo nhân hoàng các nơi đây phân các nhân thủ. Duy trì lấy các nơi trật tự. Một hai canh giờ đi qua. Chân trời nổi lên từng đạo lưu quang. Có thể chạy đến Phù Ngọc Thành tu sĩ. Giờ phút này đã hết hướng phía nơi đây chạy đến. Diệt tông trên dưới gần như đều tới nơi đây các vị trưởng lão đứng tại Ngô Vọng sau lưng. Dùng cái này cho thấy bọn hắn nhà này trung đẳng quy mô ma tông lập trường. Vừa ủng hộ vô điều kiện tông chủ. Có sao nói vậy? Diệu trưởng lão một bộ cạn bột váy xa chậm rãi mà đến. Để không ít nguyên bản hiểu được Ngô Vọng có thể có vấn đề tu sĩ. Lúc này hiểu được, giống như có thể trở thành Ngô Vọng dẫn đầu hạ diệt tông một phần tử. Cũng là có chút không tệ sự tình. Bọn hắn đơn thuần liền là hiểu được diệt tông tu hành hoàn cảnh tốt. Mới không phải có cái khác ý đồ. Sau 3 canh giờ sau 5 canh giờ Phù Ngọc Thành đã ô ép một chút tràn đầy bóng người. Tu vi tương đối cao hướng về phía trước dựa vào. Tu vi hơi thấp tự hành lui lại. Nhân hoàng các lần cận điều tới rất nhiều tiên binh. Trên không trung trải rộng ra trận thế cũng có chư siêu phàm cao thủ đến nơi đây. Ẩn ẩn bảo vệ tại Ngô Vọng chỗ phương vị trên không. Đề phòng sau đó lại có loạn sự tình. Diệt tông khai trong tử lâu. 5 tên nữ tử chậm rãi mà ra, đám người tự hành để khai một đầu thông lộ, các nàng đi đến Ngô Vọng trước mặt, đối Ngô Vọng khẽ khom người, ôn nhu nói, tông chủ, ngài uống trà, đa tạ, Ngô Vọng nhìn xem kia chén trà, cười nói, cho ta đổi rượu, không muốn liệt tửu, ai, cái này mấy tên nữ tử vội vàng đáp ứng, vội vàng mà đi, vội vàng mà về. Đã là riêng phần mình bưng lấy tửu hồ bình rượu, Ngô Vọng trực tiếp tiếp nhận tửu hồ, nâng lên hồ nước, đối trong miệng đổ miệng đầy rượu ngon. Rượu qua cổ họng, đã là nổi lên một hai hào khí. Mắt qua thiên nhan, lòng mang đã có một chút khuấy động. Hỏi đi, hắn như vậy phun ra hai chữ. Mục quang có chút bình tĩnh. Bốn phía những cái kia vây tới tu sĩ. Trong lúc nhất thời lại không thể phát ra nửa điểm tiếng vang. Chính là tiếng hít thở đều bị ẩn xuống dưới. Như thế lặng im chốc lát. Có huyền nữ tông lân cận chạy tới đệ tử đứng dậy. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Cất cao giọng nói. Vô Vọng điện chủ. Bây giờ nhân vực lời đồn đại nổi lên bốn phía. Trong đó không thiếu đối với ngài ác ý hãm hại. Vô Vọng điện chủ vừa trực tiếp hiện thân. Đối mặt nhân vực các lộ anh hào. Tất nhiên là đi đoan nghiêm. Trong lòng không quỷ. Không tệ. Chúng ta tất nhiên là tin tưởng Vô Vọng điện chủ. Nhà ta tông chủ là nhân vực lao tâm lao lực. Lại vẫn phải bị như vậy khuất nhục. các vị hẳn là đều bị kia tiên thiên thần hạ chú. Ta là từ đầu đến cuối, không có hoài nghi tới Vô Vọng Điện Chủ. Vô Vọng Điện Chủ quả nhiên là Bắc Dã nhân tộc, mà không phải là ta nhân vực nhân tộc. Đột có gai tai tiếng nói vang lên. Không ít mục quang hướng phía nói chuyện kia lão đạo nhìn lại. Cái sau mặt lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu chắp tay một cái. Bần đạo chỉ là có chút để ý việc này. Vị này đạo hữu để ý sự tình, kỳ thật cũng hợp tình lý. Ngô Vọng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía các nơi, đáy lòng khẽ thở dài một cái. Nhân vực kỳ thật theo ban đầu liền là bài ngoại. Hắn nói, ta sinh ra ở Bắc Dã, là Bắc Dã nhân tộc bộ lạc bên trong lớn lên nhân tộc. Chúng tu lập tức một trận xôn xao, có tu sĩ lập tức hô to, Bắc Dã nhân tộc cũng tốt, nhân vực nhân tộc cũng được, mọi người tổ tiên không đều là thánh mẫu nương nương tạo hóa. Tất cả mọi người là nhân tộc, sao phải nói cái gì nhân vực cùng Bắc Dã? Không sai, chúng ta nhân vực các vị tiền bối đã sớm muốn đem đại hoang cửu dã nhân tộc hội tụ đến nhân vực bên trong. Bần đạo ngược lại hiểu được, Vô Vọng Điện Chủ là Bắc Dã nhân tộc xuất thân, tại nhân vực đến danh vọng, đến quan chức, thay đổi hiển lộ rõ ràng đại hoang nhân tộc là một nhà lý lẽ niệm. Đây là chuyện tốt, chúng tu sĩ ý dần dần chuyển biến. Ngô Vọng âm thầm nhíu mày, trong đám người thấy được các vị nhân hoàng các gương mặt quen. Hiển nhiên, nhân hoàng các trong bóng tối trợ lực. Lại có người hỏi, Vô Vọng Điện Chủ coi là thật tại Tây Hải cùng Hy Hòa chạm qua mặt sao? Chung quanh tiếng thảo luận lần nữa an tĩnh xuống, tự liền mau ngao võ. Giờ phút này cũng hướng Ngô Vọng quăng tới có chút khẩn trương mục quang. Kia ngân bạch tóc ngắn nhẹ nhàng run rẩy. Không tệ, Ngô Vọng chậm rãi phun ra hai chữ. Không đợi bốn phía vỡ tổ, hắn bình tĩnh tiếng nói truyền khắp thành nội ngoài thành. Nhưng lần này chạm mặt là tại chúng tiên binh, nhân vực chư cao thủ chứng kiến xuống. Hy Hòa là thiên cung cường thần, thiên đế vợ, cũng là ngự nhật nữ thần. Hiện nay thiên địa trật tự chế định người cùng duy trì người một trong. Nàng tại Tây Hải cản lại thuyền của ta, hỏi ta phải chăng muốn gia nhập thiên cung. Ta cũng không đáp ứng, chỉ là cùng nàng tham khảo vài câu thiên địa trật tự phát triển. Ta cho rằng, Ngô Vọng cất cao giọng nói, nhân vực cũng hẳn là trở thành thiên đế trật tự duy trì chi lực, bảo trụ chúng ta sinh tồn cơ hội. Cùng thiên cung tại trật tự đại đạo phương diện bên trên đứng tại cùng một độ cao. Sau đó lại suy nghĩ biện pháp đánh bại thiên cung. Tốt, một tên tráng hán lớn tiếng gầm thét, không ít tu sĩ tâm thần đều bị chấn run rẩy mấy cái. Ngô Vọng tìm theo tiếng nhìn lại, thấy được xem đào trong lầu đứng đấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Kia là mấy cái khôi ngô tráng hán, ở giữa một người Ngô Vọng không thể quen thuộc hơn được, chính là Hình Thiên. Hình Thiên tả hữu là Hình Thiên chi sư. Cùng vừa mới mở miệng gọi tốt tráng hán từ đây người hình thể cùng khí tức phán đoán, rất có thể là Hình Thiên sư huynh đệ loại hình. Ngô Vọng cũng không cùng Hình Thiên đáp lời. Hình Thiên cũng khắc chế nhảy ra mắng to nhân vực tu sĩ xúc động. Đây cũng là bọn hắn hai cái ăn ý tận lực tránh cho đem càng nhiều Bắc Dã bộ tộc cuốn vào việc này, để tránh lưu lại vô tận hậu hoạn. Lại có tu sĩ ở phía xa cao giọng la lên, Vô Vọng Điện Chủ, ngài cho chúng ta một câu thống khoái nói, ngài là đứng thiên cung, vẫn là đứng chúng ta nhân vực? Ngô Vọng nói, ta đứng ở đây, đáp án còn không rõ hiển sao, có thể Vô Vọng Điện Chủ, ngài như thế nào chứng minh, chính mình không phải thiên cung phái tới, ý tại tiếp nhận nhân hoàng chi vị gian tiên thiên thần chi tử? Ngô Vọng không khỏi im lặng, cái này như thế nào chứng minh nếu như hắn muốn làm nhân hoàng, đã sớm đi mặt khác con đường, làm gì đứng ra khiêu chiến nhân vực nguyên bản có chút hủ bại chế độ, làm gì nhất kiếm chảm kia mễ trung, cần gì phải vào lúc này đứng ở đây, ta vô ý nhân hoàng chi vị. Ngô Vọng cười nói, con người của ta, so sánh lười nhác, cũng không muốn nhận cái gì trách nhiệm, giống như không phải một số thời khắc thế cục bức bách ta đứng ra, ta cảm thấy ngồi ăn rồi chờ chết, tiêu dao khoái hoạt, cũng rất không tệ. Ta có thể chủ động nói cho các vị ba chuyện, Đệ nhất, ta tại sao lại đến nhân vực? Ta là vì nhân vực phương pháp tu hành. Bởi vì Bắc Giã Kỳ tinh thuật không tăng thọ nguyên. Thứ hai, ta là thực sự nhân tộc huyết mạch. Ta có thể thu nạp thần lực tu hành. Là bởi vì ta nhân duyên tế hội. Được một mai tiên thiên thần tinh huyết. Nhờ vào đó thối thể đằng sau. Sinh ra kỳ hiệu. Các vị nếu là có thể làm đến tiên thiên thần bản nguyên tinh huyết. Lại chịu đựng lấy như vậy thống khổ. Có lẽ cũng có thể đạt được chỗ tốt như vậy. Thanh âm đàm thoại bên trong. Ngô Vọng nâng lên tay trái. Trên cánh tay bao trùm ra tầng tầng kim lân. Giống như cho mình mặc lên kim sắc tay giáp. Cánh tay hắn run nhẹ. Một cỗ thanh chính tường hòa. Nhẹ nhàng trống rỗng khí tức tràn ngập ra. Cảm thụ như vậy khí tức. Tự giống như tại tinh không rong chơi. Tự hồ có thể nhìn thấy quần tinh chi che giấu. Ngô Vọng trên tay kim lân chậm rãi biến mất. Hắn nói. Ta là nhân tộc. Bởi nhân tộc tạo nên mà thành bán thần thân thể. Mọi người không khỏi im lặng. Ngô Vọng lại nói. Chuyện thứ ba. Liền là lần này liên quan tới ta lưu ngôn phỉ ngữ. Phía sau nên là có thiên cung tại trợ giúp. Bần đạo cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Không sai. Lúc này mới mấy ngày. Tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Tất cả mọi người giống như là mất trí. Vô Vọng điện chủ. Ngài chịu ủy khuất nhưng chúng ta tóm lại có chút nghi vấn. Chợt có tu sĩ thấp giọng nói. Vô Vọng điện chủ. Ngài có thể dùng nhân tộc thánh mẫu danh nghĩa lập xuống lời thề. Như thế chúng ta cũng có thể như thế lúc trước tín nhiệm Vô Vọng điện chủ. Ngô Vọng ý cười thu liễm. Không khỏi nhíu mày nhìn về phía tu sĩ kia. Lập thể không ít tu sĩ trong mắt mang theo vài phần trách cứ chi ý nhìn về phía nói chuyện người kia. Nhưng cũng không ít người hiểu được. Ngô Vọng nếu có thể lập cái lời thề. Việc này coi như có một kết thúc. Ngô Vọng sắc mặt. Đã từ từ chìm xuống dưới. Lập thể. Hắn cần thông qua lời thề. Để chứng minh chính mình đối nhân vực không có dị tâm. Ngô Vọng đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quay người đi trở về chiếc ghế. Từ chiếc ghế bên trong ngồi xuống. Bỗng nhiên. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên mấy phần cảm giác vô lực. Thôi, thôi, hắn bình tĩnh nói. Ta tại nhân vực, bây giờ không có đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị quan trọng. Sau này cũng không định lại đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ. Diệt tông vị trí tông chủ. Giờ phút này bắt đầu truyền cho Diệu Thúy Kiều Diệu trưởng lão. Nói xong khoát khoát tay. Tất cả giải tán đi. Nếu các ngươi hiểu được ta là thiên cung gian tế, có thể tự hướng về phía trước thảo phạt. Có tu sĩ vội nói. Vô Vọng điện chủ, chúng ta cũng không phải là như vậy ý tứ. Diệu Thúy Kiều cười lạnh một tiếng. Diễm lệ khuôn mặt tràn đầy băng hàn. Giờ phút này lại trực tiếp mắng. Bè lũ su nịnh, đám ô hợp, thật coi chính mình là cái nhân vật các ngươi dựa vào cái gì để một cái năm lần bảy lượt là nhân. Vực lập xuống công lao thanh niên tu sĩ lập thể từ chứng mọi người ở đây. Từng cái tuổi tác đều so nhà ta tông chủ đại. Da mặt cũng như vậy dày sao. Ngươi, ta, Diệu Thúy Kiều mắt phượng nhấc ngang. Cười nói, hắn tại biên cảnh đối mặt hung thần thời điểm. Các vị đang làm cái gì hắn cùng thiên cung cường thần. Cùng kia đại tư mệnh đang liều mưu kế thời điểm. Ngươi đang làm cái gì hắn đi Đông Hải gặp nạn. Vì cứu mấy tên thiên tiên, kém chút đem tính mạng mình nhét vào vũ sư thiếp cổ quốc tộc địa cái khác thời điểm. Các ngươi lại tại làm cái gì bây giờ thiên cung cùng nhân vực chi gian? Thăng bằng thực lực dần dần thiên hướng về nhân vực. Hắn ở bên trong làm nhiều ít sự tình các ngươi hỏi qua sao các ngươi quan tâm sao ha ha ha. Nghe nói vài câu tin đồn thất thiệt tin tức, ngay tại kia hô cái gì gian tế. Còn muốn hắn lập thể từ chứng trong sạch. Làm sao, đều đang hưởng thụ ức hiếp người bên ngoài vui vẻ cảm giác sao đều tại say mê đứng tại đạo đức cao. Điểm phê phán người bên ngoài vui không bây giờ nhân vực như vậy tu đạo hoàn cảnh. Các ngươi thật xứng sao ân xứng sao có lão ẩu mắng. Diệu Thúy Kiều, lời này của ngươi không khỏi quá mức. Vậy các ngươi đâu bức ta ra tông chủ lập thể từ chứng. Tự bất quá, Diệu Thúy Kiều cái cằm có chút vung lên. Kia trương xinh đẹp trên khuôn mặt, đã tràn đầy tức giận. Việc này theo ban sơ đến bây giờ, Rõ ràng chính là có người ý đồ ly gián Vô Vọng Tử cùng nhân vực. Từng cái bị thiên cung lợi dụng chú trọng không biết được. Từng cái bị tiên thiên thần đùa bỡn tại bàn tay còn dính tự hỉ. Tốt, Ngô Vọng đột nhiên mở miệng. Đem Diệu trưởng lão lời nói trực tiếp cắt đứt. Trở về, đứng đằng sau ta. Còn không cần ngươi ra là ta ra mặt. Hừ, Diệu Thúy Kiều đối chúng tu sĩ lắc lắc ống tay áo. Quay người hướng Ngô Vọng đi tới. Nàng cố ý chập chờn cành liễu dáng người. Trong lúc lơ đãng tản mát ra mị công chi đạo vận. Đối Ngô Vọng nhẹ nhàng chớp mắt. Bình tĩnh chỗ đứng ở Ngô Vọng sau lưng. Ôm lấy cánh tay. Lạnh lẽo thiên diện. Nhà ta Diệu trưởng lão nói chuyện khó nghe điểm. Còn xin các vị không cần để ở trong lòng. Ngô Vọng cười nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta đã đem ta nghĩ đối nhân vực nói. Ở chỗ này đều nói. Đã các vị không yên lòng ta. Dùng hậu thiên cung cùng nhân vực chi tranh. Ta không còn xuất thủ chính là. Nói xong. Hắn đứng dậy. Vỗ vỗ áo bào nếp uốn. Chắp tay sau lưng đi hướng kia xem đào lâu. Tình hình như vậy. 10 phần rõ ràng bị hình chiếu tại thiên cung đại tư mệnh trong thần điện. Đại tư mệnh híp mắt cười. Lẩm bẩm nói. Mục đích tựa hồ đã là đạt đến đâu. Quả nhiên là được đến toàn bộ không phí công phu. Thiếu tư mệnh lập tức nói. Nếu như thế. Sao không thu tay lại có thể ta đã bày ra tới quân cờ. Nếu không dùng. Cũng chỉ là uổng phí hết. Đại tư mệnh mắt nhìn trầm mặc thổ thần. Cái cằm có chút nâng lên. Xem, những này nhân vực tu sĩ. Rốt cục ý thức được Vô Vọng Tử tốt. Mây mù hình chiếu ra hình tượng bên trong. Chúng tu sĩ vội vàng truy hướng về phía Ngô Vọng thân ảnh. Riêng phần mình la lên. Vô Vọng Điện Chủ. Chúng ta không phải như vậy ý tứ. Vô Vọng Điện Chủ còn xin dừng bước. Chúng ta mới tất nhiên là nói sai ngữ. Còn xin Vô Vọng Điện Chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vừa rồi ai không có việc gì nói lập thệ. Lập cái giám thề. Trong thần điện, đại tư mệnh khóe miệng có chút giật giật. Lạnh nhạt nói. Coi là thật buồn cười. Đại tư mệnh nói tới đệ nhất thần điện ở nơi nào. Thổ thần trầm giọng hỏi. Đại tư mệnh ngón tay điểm nhẹ. Mây mù các nơi bốc lên. Trong đó có mấy khỏa ánh sáng có chút lấp lóe. Hắn cười nói. Đã đến, gần như vừa dứt lời. Kia phù Ngọc Thành bên trong bay tới đếm 10 đạo lưu quang. Hướng đám người dày đặc chi địa cấp tốc rơi xuống. Vô Vọng, đã đề ra nghi vấn ra. Tông chủ, cái này Liễu gia quả nhiên có vấn đề. Tiêu Kiếm cùng đại trưởng lão tiếng nói đồng thời vang lên. Bọn hắn mang theo một nhóm cao thủ vội vàng chạy đến. Tiêu Kiếm đạo nhân sau lưng còn cầm một tên sắc mặt trắng bệch thanh niên. Liễu gia, Liễu Tông Hòa, Ngô Vọng dừng chân lại. Quay người nhìn về phía Tiêu Kiếm. Trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Tiêu Kiếm đạo nhân trong mắt bắn ra sắc bén kiếm ý. Mục quang đảo qua bốn phía các nơi. Hừ lạnh một tiếng. Lôi kia Liễu Tông Hòa hướng về phía trước. Hô to. Việc này chính là Liễu gia một tay bày ra. Liễu gia bị một ít tướng môn uy hiếp. Muốn phá hư Vô Vọng Tử thanh danh. Người này chính là Liễu gia con trai độc nhất. Nay đã nhận tội. Nói xong. Tiêu Kiếm đạo nhân nhẹ nhàng đẩy. Kia Liễu Tông Hòa bị giải khai phong bế giác quan thứ 6. Ngã nhào trên đất. Từng ngụm chỗ thở hào hển. Ngô Vọng nhíu mày nhìn về phía kia Liễu Tông Hòa. Trong tay áo đã thêm một cái thủy tinh cầu. Cũng điều động ra tinh thần chi lực. Hai mắt chán ra màu trắng bạc sáng ngời. Cái này Liễu Tông Hòa thần hồn không khác. Ngô Vọng lắc đầu. Nói. Đạo huynh nhìn xem xử trí chính là. Trong lời nói chỗ để lộ ra tâm cho ý lười. Để Tiêu Kiếm đối bốn phía tu sĩ càng là lửa giận thẳng vọt. Tiêu Kiếm chửi ầm lên. Các ngươi dùng cái gì hủy nhân vực tương lai. Chúng tu sĩ há miệng không nói gì. Có không ít tu sĩ mặt lộ vẻ bất mãn. Kia trên mặt đất nằm sấp Liễu Tông Hòa đột nhiên ho khan vài tiếng. Dùng sức bò lên. Đối Ngô Vọng hô. Vô Vọng Điện Chủ. Vô Vọng Điện Chủ. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở. Run giọng nói. Có thể buông tha ta gia nhân. Có thể hay không buông tha ta gia nhân a? Ngô Vọng cúi đầu nhìn lại. Vừa lúc cùng Liễu Tông Hòa hai mắt nhìn nhau. Cái này một cái chớp mắt. Ngô Vọng Đạo tâm run nhẹ. Hắn đột nhiên thấy được Liễu Tông Hòa có chút khép mở bờ môi. Thấy được hắn trong mắt quỷ dị quang mang. Thấy được cái này trước đây vốn không quen biết qua nhân vực thanh niên tài tuấn. Khóe miệng có chút phác họa ra ý cười. Một cỗ khí lạnh từ Ngô Vọng lưng luồn lên. Bờ môi kia lúc khép mở. Liễu Tông Hòa dường như nói ra mấy chữ như Ngô Vọng cảm giác không có phạm sai lầm. Kia dường như, đắc tội. Phùng Xuân phụ thân, bang, Liễu gia ta cả nhà trung liệt, nhân vực công huân. Liễu Tông Hòa đột nhiên gào lên thê thảm, cái trán lại thoát ra hỏa quang. Thân hình trong nháy mắt bị hỏa diễm bao khỏa, thần hồn lại thời gian cực ngắn bên trong. Dùng không biết loại bí pháp nào, hoàn toàn tự đốt. Mà hắn nằm dạp trên mặt đất tiếng giống giận dữ. Lại vang vọng Phù Ngọc Thành trong ngoài. Nhân hoàng các muốn bắt Liễu gia ta làm kẻ chết thay. Vậy ta Liễu gia không bằng tựu như vậy chết. Vô Vọng Tử, người dùng cái gì cảm thấy an ủi nhân vực anh linh a? Bên mấy chục đạo lưu quang đập tới. Đều là phong ấn, cứu chữa thần thông. Nhưng này Liễu Tông Hòa lại trước một bước thiêu đốt lấy hết thần hồn. Thẳng tắp chỗ ghé vào kia, như xác chết cháy, lại không động tĩnh. Ba, ba, ba, thiên cung, đại tư mệnh chỗ, đại tư mệnh nhẹ nhàng vỗ tay. Một bên hai tên tiên thiên thần sắc mặt khác nhau. Cùng kỳ, để đệ nhất thần điện lập tức tự hủy. Liễu gia chết bi tráng điểm, làm xong lập tức bước ra trở về. Vâng, đại nhân, cùng kỳ khóe miệng lộ ra mấy phần lạnh giữ tợn ý cười. Vốn là hư ảnh ở chỗ này hắn lập tức trở nên yên lặng. Nhân vực Phù Ngọc Thành đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.